Địa phủ uy chát đàn, lão công của ta là Minh Vương. Tác giả, muội chỉ ai cật nhục. Thực hiện, Thư Viện Báo, chương 632. Ta kêu Lâm Sở, ở nhà buồn một cái buổi sáng. Ninh Hoan tâm oa ở sofa, mơ mơ màng màng ngủ rồi. Là một trận dồn dập chuông điện thoại thanh đem nàng đánh thức. Nàng một tiếp khởi điện thoại, liền nghe được bên trong truyền đến một cái trong trẻo giọng nữ. Ngươi hảo, xin hỏi ngươi là Ninh Hoan Tâm Ninh tiểu thư sao? Ta là, ngươi là vị nào? Thanh âm này Ninh Hoan Tâm chưa từng nghe qua. Nàng có điểm ngoài ý muốn cùng mê hoặc. Ninh tiểu thư ngươi hảo, ta kêu Lâm Sở, là Tạ Ngọc Điệp giới thiệu ta cho ngươi gọi điện thoại. Ta là một cái chức nghiệp người đại diện. Nga, nghe được Lâm Sở nói, Ninh Hoan Tâm lập tức nghĩ tới, Tiểu Điệp cùng chính mình nói qua, muốn giới thiệu một cái đặc biệt chuyên nghiệp người đại diện cấp chính mình. Còn nói người này là nàng một cái thân thích, nguyên lai chính là vị này Lâm Sở Lâm Tiểu Thư. Ta nhớ ra rồi, Lâm Tiểu Thư là Tiểu Điệp tiểu gì đi. Ta đây cùng Tiểu Điệp giống nhau, kêu ngươi tiểu gì? Ninh Hoan Tâm không tự chủ được hỏi một câu. Điện thoại kia đầu Lâm Sở chỉ là hơi hơi mỉm cười. Đừng, kỳ thật ta cũng so các ngươi lớn hơn không được bao nhiêu. Ninh tiểu thư ngươi vẫn là kêu ta Sở Sở tỷ đi nga. Sở Sở tỷ hảo, Sở Sở tỷ kêu ta Hoan Tâm là đến nơi. Kỳ thật ta bên này cũng không có gì đặc biệt sự vụ. Nhưng là nếu Sở Sở tỷ nguyện ý tới hỗ trợ kia tốt nhất. Hợp đồng A cùng lương bổng đãi ngộ gì đó, chúng ta đều dựa theo trong vòng tối cao tiêu chuẩn. Ninh Hoan Tâm không kém tiền, nàng yêu cầu chính là cái tuyệt đối tin được người mà thôi. Ân, ta đã biết, ta đỉnh đầu thượng việc tư đã vội xong rồi. Tùy thời có thời gian, Hoan Tâm ngươi nhìn xem khi nào chúng ta thấy một mặt. Ninh Hoan Tâm sự tình, Lâm Sở tự nhiên cũng biết không ít, mà còn có chút nội tình người ngoài không biết. Nhưng là Tạ Ngọc Điệp nhất định biết a, cho nên Lâm Sở biết Ninh Hoan Tâm không kém tiền, nàng cũng không có ở tiền lương thượng chối từ cái gì. Chỉ là hy vọng có thể hảo hảo tiếp được cái này công tác. Dù sao cũng là cái nhẹ nhàng còn lương cao công tác. Cơ hội như vậy thật đúng là khó được. Hơn nữa bằng vào Ninh Hoan Tâm cùng Tưởng Lệ Hành ở giới giải trí địa vị, công tác này đừng nói cấp lương cao, liền tính là không trả tiền, cũng có không ít người đại diện bài đội muốn tranh đoạt. Sở Sở tỷ, ta hiện tại liền có thời gian, không bằng chúng ta một lát liền gặp mặt đi. Ninh Hoan Tâm đang ở trong nhà ngốc khó chịu, lập tức cùng Lâm Sở ước hảo buổi chiều gặp mặt thời gian. Buông xuống điện thoại sau, Ninh Hoan Tâm lại cấp Tạ Ngọc Điệp gọi điện thoại, đem Lâm Sở sự tình cùng nàng nói. Vừa lúc ta buổi chiều không có tiết học, Hoan Tâm ta và ngươi cùng đi đi. Trong điện thoại, Tạ Ngọc Điệp thanh âm có điểm hưng phấn. Nàng vừa lúc có chuyện muốn cùng Ninh Hoan Tâm chia sẻ đâu. Hảo à, nghe được Tạ Ngọc Điệp nói, Ninh Hoan Tâm cũng rất cao hứng. Kia Tiểu Điệp ngươi lái xe đến chung cư tới tìm ta. Sau đó chúng ta cùng đi thấy Sở Sở tỷ. Sao sao bởi vì thời tiết dần dần lạnh. Tạ Ngọc Điệp hôm nay mặc một cái vàng nhạt áo gió, hấp tấp liền đến chung cư, vừa vào cửa liền vẻ mặt hưng phấn kéo lại Ninh Hoan Tâm tay. Tiểu Hoan Tâm, cùng ngươi nói kiện đại sự. Cái gì đại sự? Nhìn đến Tạ Ngọc Điệp vẻ mặt hưng phấn bộ dáng, Ninh Hoan Tâm nhịn không được tò mò nhìn nàng một cái. Hì hì, Tạ Ngọc Điệp nghe được Ninh Hoan Tâm hỏi chuyện, nhịn không được hì hì cười. Ngươi còn nhớ rõ ta chơi cái kia trò chơi sao? Trước hai ngày, chính là cuối tuần thời điểm chúng ta hiệp hội người ở tuyến hạ gặp mặt, bao gồm mất tích tuyết đêm gia hỏa kia, cũng bị chúng ta hội trưởng cấp tìm tới. Nga, Ninh Hoan Tâm vừa nghe lập tức tới hứng thú. Chính là cái kia ngươi nói thao tác thực hảo, nhưng là ở hiệp hội chiến thời điểm đột nhiên mất tích người kia sao? Hắn cũng xuất hiện, xem ngươi cái này hưng phấn kính nhi, chẳng lẽ hắn là cái đại soái ca? Ngoặc kép, hết chương.